Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển thật sự cảm kích Chu Triều Sinh vì anh đã chủ động giúp cô thương lượng và đàm phán với đại đội, thay cô giải quyết vấn đề lợi ích. Nếu như cô tự đi nói chuyện này, cô còn phải lo lắng rằng anh ta sẽ không vui và nghi ngờ cô muốn chiếm đoạt công việc của anh ta. Chu Triều Sinh sau đó nói rằng anh ta sẽ đi gặp đại đội trưởng để bàn chuyện và xin phép rời đi. Mẹ Lâm lấy trứng gà đưa cho anh, nhưng anh từ chối. Tôi đến đây không phải vì trứng gà. Nói xong, anh bước đi. Mẹ Lâm có chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm. Chu Triều Sinh này, thật là. Vừa ra khỏi cửa, Chu Triều Sinh gặp phải Chu Tự Cường. Anh ta liền hỏi, Cường tử, đại đội trưởng có ở nhà không? Chu Tự Cường đáp, chú ấy ở nhà nghỉ ngơi. Chu Triều Sinh rời đi, trực tiếp đi tìm đại đội trưởng nói chuyện của Lâm Uyển. Đại đội trưởng đang cân nhắc chuyện này, bệnh thấp khớp gì đó cũng xem như là bệnh địa phương. Các xã viên không biết tên khoa học, đều theo thói quen nói bệnh thấp khớp, chân đau linh tinh, thật ra đều là chuyện trong một chốc. Bệnh này mà đau lên ông ta cũng trễ nải xuống ruộng làm việc, chân đau, cứng ngắc cũng không thể đi đường. Lúc trước, khi Lâm Khải Cự đến cáo trạng, đại đội trưởng còn nửa tin nửa ngờ, không nghĩ rằng Lâm Uyển có thể lợi hại như vậy. Nhưng khi nghe Chu Triều Sinh nói rõ ràng như vậy, ông ta lập tức tin và còn cảm thấy yên tâm hơn khi Chu Triều Sinh chủ động đưa ra đề xuất. Như vậy, ông ta cũng không phải lo lắng về việc người ta không hài lòng. Đại đội trưởng nhìn Chu Triều Sinh, hỏi, vậy cậu cảm thấy làm thế nào thì mới phù hợp? Chu Triều Sinh suy nghĩ một chút rồi trả lời, mời cô ấy đến đây khám bệnh, phí đăng ký ngày hôm đó chúng ta sẽ đài thọ cho cô ấy. Còn về dược thảo, các xã viên sẽ giao nộp, theo tiêu chuẩn của cỏ gia súc để đổi lấy công điểm. Các dược liệu thu về sẽ giao cho mẹ Lâm Uyển kiểm nghiệm, để những người phụ nữ trong thôn giúp phơi khô. Tôi cũng có thể giúp chế thuốc. Các xã viên muốn lấy thuốc thì phải đến tìm mẹ Lâm Uyển, mỗi ngày bà ấy sẽ nhận được 10 công điểm. Ông thấy thế nào? Về chi phí thuốc, do thảo dược là thu mua trong thôn, nên giá cả sẽ rẻ. Đại đội chỉ cần thu công điểm để xử lý dược thảo. Các xã viên không cần phải chi tiền, thay vào đó chỉ cần sử dụng công điểm để giao dược liệu là được, rất thuận tiện. Đại đội trưởng nghe xong, gật đầu đồng ý, đây là một cách hay. Chu Triều Sinh tiếp tục nói, nếu có người ngoài thôn đến lấy thuốc, chúng ta có thể lấy giá cao hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ không thiệt thòi gì. Đại đội đương nhiên không muốn kiếm tiền từ chuyện này, nhưng nếu có thể giải quyết nhu cầu của các xã viên, thì đây là một việc tốt. Đại đội trưởng nói, được rồi, tôi sẽ gặp bí thư và kế toán để bàn bạc một chút. Chúng ta sẽ viết công văn điều chuyển bác sĩ Chân Trần đến đại đội Ngũ Liễu, để cô ấy khám bệnh định kỳ tại nhà, phí dụng sẽ do chúng ta tự chi trả. Cách chương.